Ice, em không muốn chọn lựa. Chương 41 Ngoại truyện 3, đám cưới còn lại a, góc truyện audio.com. Tiểu Yến mặc mix quần sút denim với áo sơ mi trắng buộc vạt đi tung tăng trên phố. Tiểu Yến thả mái tóc hơi xoăn phần đuôi. Cô là người vô cùng cá tính, trẻ trung, cướp, cướp. Tiểu Yến giật mình khi nghe thấy tiếng hô cướp. Cầm giúp tôi. Tiểu Yến đáp túi xách cho người bên cạnh. Tiểu Yến chỉ thấy người đó quen quen nhưng vì đang bận nên không thể nhìn kỹ. Tiểu Yến chạy theo tên cướp ăn mặc kín đáo đang chạy bán sống bán chết. Tiểu Yến là nhân viên công sở nhưng thường ngày đều tập thể dục và hoạt động thân thể nhiều nên có thể coi là dẻo dai. Á, tên đó bị Tiểu Yến nhảy lên người, đè xuống dưới đất, tay bẻ ngoặt ra sau. Tiểu Yến giật lấy cái túi từ tay tên cướp đưa cho cô gái bị cướp vừa hối hả chạy tới. Cạch chàng trai mà Tiểu Yến nhờ cầm túi hộ lấy còng. Còng tay tên cướp lại. Phong Đằng, em thật sự tùy tiện. Nhớ anh cầm túi em đi mất thì sao? Thì em quên. Phong Đằng lắc đầu cười. Chỉ có điều Tiểu Yến không biết từ bao giờ mà MU bàn tay đã chảy máu. Cô nghĩ chắc là vừa nãy nhỡ tay quệt vào vật gì hơi sắc. Cô liếm nhẹ vết máu rồi lấy băng cá nhân từ trong túi xách dán vào. Em cũng chuẩn bị đầy đủ nhỉ? Phong Đằng cười trêu chọc. Tại em cũng hay bị như vậy nên chuẩn bị đầy đủ là điều đương nhiên. Tiểu Yến cười cười gãi cổ. Phong Đằng cùng Tiểu Yến đi dạo phố. Tiểu Yến đi vào một siêu thị nhỏ mua đồ uống thì gặp một tên vô cùng bất bình thường. Tất cả đứng yên, tên bất bình thường bịt kín mặt mũi, áo khoác kín đáo giơ súng chĩa quanh khu thu ngân, lấy tiền bỏ vào túi cho tôi, còn những người khác ngồi vào góc tường kia, nhanh, tất cả mọi người sợ hãi tiến vào góc tường, tên cướp đó chĩa súng vào chị thu ngân khiến chị tay run run cầm tiền nhét nhanh vào túi. Cảnh sát đây, đầu hàng đi, cảnh sát đã bao vây khắp siêu thị này rồi. Phong Đằng một tay giơ súng chĩa về phía tên cướp, một tay giơ bằng cảnh sát. Mày nếu chúng mày định làm gì ta sẽ giết cô ta. Chấm, tên cướp vớ đại một người. Người đó là Tiểu Yến của chúng ta à. Tiểu Yến nhân cơ hội tên cướp sơ hở mà đã cổ tay tên đó. Tên đó bắn trúng bả vai Tiểu Yến nhưng ngay lập tức bị Phong Đằng khóa tay lại. Kết quả là Tiểu Yến phải ở viện một tháng để theo dõi và Phong Đằng chính là người chăm sóc. He he, ở bên nhau lâu chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm a, đám cưới của Khánh Thiên và Tần Ngọc. Vương Tử và Tường Vi, Tiểu Yến và Phong Đằng được tổ chức vào cũng một ngày. Và họ cùng đi du lịch ở Anh và Ấn Độ. Cách chương.